Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là nổi danh ở Tinh Vũ. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi đoàn đội của Hứa Thành gọi là bị tàn phá khá nhiều, chết đi 7 người, còn lại thì trọng thương, chỉ còn có Hứa Thành và Tinh Hoàn Tử là đủ sức chiến đấu, thì hai người vẫn chọn lựa tiếp tục đuổi theo truy sát thần nữ, và cuối cùng thì Hứa Thành đã bắt được thần nữ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Một cái bóp mạnh, tiếng răng rắc giòn tan vang lên, cái cổ ngọc ngà của tinh mâu thần nữ dưới năm ngón tay dùng lực của Hứa Thành, da thịt đỏ tím, xương cốt bên trong đột nhiên vỡ vụn, ngay cả thần huyết cũng từ miệng của tinh mâu trào ra. Ánh sáng trong mắt nàng ảm đạm, hơi thở toàn thân dường như sắp tắt, cuối cùng ngất đi. Tuy nhiên, tinh mâu dù sao cũng là thần nữ, bất kể là huyết mạch hay tu vi ở thời kỳ toàn thịnh cũng không để cho nàng dễ dàng vẫn lạc sớm như vậy. Hơn nữa đối với Hứa Thành, thần nữ còn sống thì mới là có giá trị lớn nhất. Cho nên trong lúc bóp cổ nàng, lực lượng phong ấn trước đó bao phủ tinh mâu cũng vào lúc này bùng nổ tàn diện, tràn vào phần cổ vỡ vụn, tạo thành một phần xương cốt và huyết nhục của nàng. Không chỉ như vậy, minh thần giới chung quanh cùng với minh phủ đáng sợ kia bởi vì không còn điểm tựa để giáng lâm và giờ phút này mơ hồ rồi tiêu tán. Theo sự tiêu tán của nó, tiên phôi của Hứa Thành không còn bị ngăn trở, trong khoảnh khắc cuộn trào trong cơ thể gia nhập vào phong ấn, khiến cho cái phong ấn này kiên cố vô cùng. Làm xong những việc này, nội tâm Hứa Thành mới thả lỏng một chút, còn thanh âm của Nê Hổ Ly vào lúc này cũng ngọt ngào vang lên trong lòng Hứa Thành. Ôi chao, đây chính là thần nữ nha. Quả nhiên thần nữ gãy cổ thì mới là một thần nữ tốt. Thiếu chủ à, ngươi xem, ta dọc đường, mặc cho ngươi giày vò hái lượm mà lại không hề oán trách. Cho nên có thể hay không đem thần nữ này cho ta, để cho ta điều giáo lại nàng một chút. Nê Hồ Ly rõ ràng là động lòng, hiển nhiên đối với nàng mà nói, điều giáo, thần nữ, cái loại chuyện này thực sự là kích thích mãnh liệt sự hưng phấn của nàng. Tiểu ảnh cũng tâm tỉnh sao động dục dịch, nó muốn ăn. Hứa Thanh không để ý tới hai vị này, ánh mắt lướt qua thần nữ trước mặt, bàn tay đang kẹp cổ nàng tỏa ra lực hút, hóa thành hoạt thải đối với nguyên chất. Trong nháy mắt thần nữ đang hôn mê toàn thân chấn động, run rẩy kịch liệt, từng trận nguyên chất trong cơ thể bị cưỡng ép rút ra, dồn vào cái cổ rồi chạy theo cánh tay của Hứa Thanh, hội nhập vào trong bản thân hắn. Độ tinh khiết của nguyên chất lần này là vô cùng vô tận, đặc biệt bên trong còn có một tia khí tức huyết mạch thần hồn, khiến cho nồng độ nguyên chất phải nói kinh người. Mà một thần nữ như vậy đã từng là chân thần cảnh, đối với Hứa Thành mà nói chính là một khối nguyên chất chi thạch vô cùng chân quý. Hắn chuẩn bị trước khi giao nộp thì phải hảo hảo mà hấp thụ một phen. Vì vậy vừa hấp thu, hắn vừa vung tay cuốn lấy tinh hoàn tử đang hôn mê, đưa một phần nguyên chất mình hấp thu được cho hắn, khiến tinh hoàn tử đang bị trọng thương, thương thế cũng ổn định lại. Hứa Thành liền nhấc chân, mang theo tinh hoàn tử rời khỏi, thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất giữa tinh không. Vài ngày sau, khu vực chiến đấu cánh trái của Đại Ngũ Tinh Cầu có một vài tin tức như một cơn bão quét ngang bát phương, truyền khắp mọi quân đoàn, khiến cho vô số tu sĩ nội tâm cuộn trào kịch liệt. Thần nữ đã bị bắt giữ, người bắt giữ là đội Nghĩ Mặc Thi của Niệm Lân Quân, tiểu đội của Hứa Thanh. Hiện nay tiểu đội của họ đang được Niệm Lân Quân toàn lực bảo vệ, áp giải thần nữ đi tới nơi đóng quân của đại thống lĩnh nơi tiền tuyến của Cự Hồng Tinh. Tin tức này vô cùng chấn động, nếu như người bắt được là Hạ Tiên hoặc là thống lĩnh một quân đoàn thì có lẽ còn đỡ, sẽ không khiến chúng tu sĩ ở khu vực cánh trái chấn động. Thế mà chỉ là một đội mò xác bắt được, như vậy mới tạo nên sóng gió cực lớn. Dù sao thì các đội ngũ mò xác ở tiền tuyến danh tiếng là rất kém, địa vị còn thấp hơn cả quân tu, thế mà hôm nay lại lập được đại công như vậy. Vì vậy sự khó hiểu mà không thể tin được tràn ngập tâm thần các tu sĩ nơi tiền tuyến ở các quân đoàn, và tiếp theo đó là sự dò hỏi về đội ngũ mò thi này, mà thông tin dò hỏi được từ Niệm Lân Quân một lần nữa lại gây chấn động. Một tiểu đội do những người phi thăng tạo thành sau, đội ngũ đầu tiên cũng là duy nhất áp giải nguyên chất xuyên qua khu vực trung tâm huyết nhục đại ma bàn chạy ra tiền tuyến sau. Trên đường đi bọn họ trải qua vô số sinh tử, gần 100 người lúc ban đầu cuối cùng chỉ còn lại 19 người, hơn nữa còn từng bắt sống được thần đài đỉnh phong. Sau khi đến tiền tuyến thì trở thành một mặc thi đội, nhưng ở trên chiến trường lại cưỡng ép mặc thi ư. Tham gia chiến tranh còn giỏi giết chóc hơn cả quân tu chúng ta. Bọn họ được gọi là đội ngũ tống táng, hay nói nôm na là đội ngũ đưa ma. Một màn khiến tất cả những người nghe được đều phải nghiêm nghị và nhìn ra sự cường hãn đáng sợ của cái tiểu đội này. Đặc biệt là biết được tiểu đội này vì hoàn thành nhiệm vụ này mà gần như toàn bộ trọng thương, tử vong 7 người. Sau đó trong sự chấn động và nghiêm nghị, các quân đoàn đều phải dâng lên sự kính trọng. Mà trong sự kính trọng cuồn cuộn này, càng nhiều thông tin bực dò hỏi ra. Theo thông tin tức của thành viên tiểu đội là Chu Chính Lập, ở trong trận bắt giữ thần nữ, bọn họ đã chống đỡ được với một chân thần tự bạo. Mà đội trưởng của bọn họ Hứa Thanh nhìn thấy cách thành viên đều trọng thương, nổi lên sát ý ngập trời, bởi vì mỗi người trong tiểu đội bọn họ, quan hệ lẫn nhau đều là chiến hữu có thể phó thác cả sinh tử. Cho nên đội trưởng của bọn họ lúc đó cặp mắt đỏ ngầu, thần sắc thê lương, nói không vì treo thưởng mà thề vì chiến hữu để báo thù. Đây chính là đại nghĩa, lại càng là có sự đảm đương trách nhiệm. Những thông tin tiếp theo càng thêm chấn động. Vụ việc vốn đã gây xôn xao này là một lần nữa được đẩy lên một tầm cao mới. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, toàn bộ tiền tuyến ở khu vực chiến đấu cánh trái, gần như không ai là không biết đến tiểu đội này, đặc biệt là đội trưởng Hứa Thanh. Hầu như các tu sĩ, sau khi dùng phương pháp riêng của mình xác định tính xác thực của sự việc, thì bất kể trong lòng nghĩ gì, đều phải thốt lên một câu. Hứa Thanh này xứng đáng được ban tặng danh hiệu chân quân. Vì vậy, lại có một trận pháp dịch chuyển vũ trụ, điểm bắt buộc phải đi qua để đến Cự Hồng Tinh, nơi vô số tu sĩ đang tụ tập. Họ muốn nhìn thấy dung mạo của thần nữ, càng muốn tận mắt chứng kiến phong thái của tiểu đội kia. Trận pháp dịch chuyển được bao quanh và chú ý bởi các tu sĩ từ các quân đoàn khác nhau. Nhìn từ xa thì nó như một tiên điện hùng vĩ, lơ lửng giữa tinh không, sừng sững trong bóng tối vô tận, tỏa ra khí tức khiến người ta kinh sợ. Những cột tinh thạch lấp lánh ánh sáng thần bí, như những cái cột trụ khổng lồ, chống đỡ cả bầu trời của trận pháp dịch chuyển. Lúc này, nó đang âm mầm vận hành. Tu sĩ chung quanh, từng người đều lộ vẻ kỳ lạ trong ánh mắt. Họ biết là niệm lân quân sắp đến. Rất nhanh, tiếng động âm mầm càng lúc càng lớn, không gian chung quanh trận pháp như mặt hồ bị ném đá, nổi lên từng tầng gợn sóng. Từng tia sáng từ bốn phương tám hướng trên bầu trời xuất hiện, như sao băng lao đến, mang theo khí thế xé toạc cả bóng tối, bắn chính xác vào trận pháp dịch chuyển. Và phía trên, chúng giao nhau, dung hợp, trong nháy mắt hình thành một vòng xoáy tiên linh khổng lồ. Trong vòng xoáy điện quang lóe lên, phát ra tiếng ầm mầm như vạn mã buôn đằng, chấn động cả màng nhĩ. Cho đến khoảnh khắc tiếp theo, khi mà tiếng vang này quanh quẩn trong vũ trụ, ánh sáng trong trận pháp đạt đến cực hạn, từng bóng người đột nhiên xuất hiện từ trong trận. Cả thảy tới mấy vạn người, toàn bộ đều là niệm lân quân. Sắc mặt họ nghiêm nghị, ngay khi xuất hiện lập tức bay ra bảo vệ ở bốn phía. Đồng thời bên trong trận pháp có một nhóm tu sĩ mặc đạo bào, mặc thi đội, được họ bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Cuối cùng lọt vào tầm mắt của những người tụ tập bên ngoài trận pháp, tổng cộng là 12 người. Mặc dù sắc mặt đều tái nhợt, trên người tỏa ra vẻ suy yếu, nhưng mỗi người trong số họ, trong khoảnh khắc này đều mang lại cho người ta cảm giác thiết huyết. Sát khí trên người gần như đã trở thành bản năng, khiến người ta phải chú ý. Và người được chú ý nhất chính là người cầm đầu. Đó là một thanh niên có dáng người thẳng tắp với mái tóc dài bay phấp phới không buộc. Dung mạo tuyệt mỹ, đủ để khiến đại đa số nữ tu phải lu mờ. Khí chất quán càng thêm lạnh lùng, ánh mắt ẩn chứa sự ánh sáng đáng sợ. Mà trong tay hắn xách theo một vị thần linh đang hấp hối. Vị thần linh này, theo như thẩm mỹ của nhân tộc thì có thể được coi là bố của xinh đẹp. Hơn nữa phong cách kỳ dị đó lại có sức hút rất lớn về mặt thị giác. Chỉ là làn da có chút khô héo và thần sắc thì ảm đạm, một bộ dạng như sắp bị hút cạn đến nơi, chính là tinh mâu thần nữ. Trên người của nàng liên tục tỏa ra dao động nguyên chất, không ngừng tuôn ra từ bàn tay đang siết chặt cổ nàng. Trong quá trình đó, nàng đang hôn mê, thân thể run rẩy, thần sắc méo mó và ngập tràn đau đớn. Mà cảnh tượng này lọt vào mắt những người tụ tập bên ngoài trận pháp dịch chuyển, tạo nên một làn sóng gió vô cùng lớn. Đó là Hứa Thanh sau, hắn đang thu thập nguyên chất sau. Nhìn bộ dạng này thì như là thu thập suốt dọc đường, thật là tàn nhẫn. Tên này quả nhiên là mặc thi đội. Những người quan sát chung quanh đa phần đều có vẻ mặt kỳ quái, nhưng cũng phải nói là bóng dáng lãnh khốc của Hứa Thanh vừa thu thập vừa di chuyển đã in sâu vào tâm trí của mọi người. Người này tuyệt đối không dễ chọc, tiểu đội của bọn họ quả nhiên đều phi phàm. Tâm tư và ánh mắt mọi người lúc này rơi vào trong cảm nhận của Chu Chính Lập, người đi theo sau Hứa Thanh. Tuy rằng mắt hắn đã mù, nhưng một mặt là được cứu chữa kịp thời, một mặt nhờ vào nguyên chất của thần nữ khiến hắn lại ghép lại hiến của mình. Hơn nữa trong cái rủi thì có cái xui, hiến của hắn lại tăng thêm một tầng. Lúc này cảm nhận được bốn phương tám hướng như vậy, khóe miệng Chu Chính Lập nở nụ cười. Xem ra, những tin tức ta chuyển ra trước đó hiệu quả rất tốt. Như vậy sẽ không có ai dám mạo hiểm cướp công, đồng thời thế lực của thiếu chủ cũng nhờ đó mà nổi bật hẳn lên. Như vậy thì phần thưởng cấp trên ban xuống tuyệt đối là sẽ không thể thiếu, thậm chí còn phải nhiều hơn quy định. Dù sao thì chiến tranh mà, mỗi bên đều cần phải dựng lên các hình mẫu điển hình để mà noi gương. Thiếu chủ lúc này là hoàn toàn phù hợp. Chu Chính Lập hài lòng nhìn Hứa Thanh ở phía trước, đặc biệt là nhìn thần nữ bị Hứa Thanh bóp cổ suốt dọc đường. Phải nói là tâm tư của thiếu chủ cũng thật là kinh người. Hắn thu thập nguyên chất ngay dưới sự chứng kiến của mọi người như vậy, vừa có thể công khai thu nguyên chất, vừa gián tiếp nói cho tất cả mọi người đây là tù binh của hắn. Như vậy thì việc ta tạo thế phối hợp với hắn mới có được hiệu quả hoàn mỹ như thế. Chỉ tiếc, nếu không phải lo lắng quá khoa trương sẽ gây ra tác dụng ngược, thì ta còn muốn tuyên truyền ra ngoài rằng hắn được tiên chủ coi trọng, được tiên tôn kỳ vọng rất nhiều. Ở bên ngoài trận pháp truyền tống, từng ánh mắt hội tụ về một điểm, khoảnh khắc này là vạn chúng chú mục, tiếng bản tán xôn xao nổi lên. Chỉ là so với việc Chu Chính Lập cảm khái về việc bản thân tạo thế cho Hứa Thanh, thì lúc này trong tay Hứa Thanh, vị thần nữ kia nội tâm hận ý ngập trời. Tuy rằng nàng thoi thóp đã không còn vẻ rạng rỡ ngày xưa, làn da thì khô héo như một bà cụ, không còn sáng bóng, nhưng nàng lại chưa có thực sự hôn mê, bởi vì Hứa Thanh không cho phép. Dựa theo kinh nghiệm sống sót nhiều lần của Hứa Thanh, linh hồn của đối tượng bị khai thác càng dao động, càng hoạt động thì phẩm chất sẽ càng tốt. Vì vậy suốt dọc đường, tình mâu thần nữ đều tỉnh táo, bị sinh sôi khai thác liên tục. Mỗi một lần nàng sắp hôn mê thì đều bị cưỡng ép kích thích tỉnh lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Vì vậy mà suốt chặng đường này đối với nàng mà nói, mức độ đau khổ khó có thể diễn tả bằng lời. Đối với nàng, người cao cao tại thượng có huyết mạch cao quý, cả đời chưa từng phải trải qua điều này, có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Vì đây cũng là nguồn gốc của sự căm hận và phẫn nộ tột độ trong lòng nàng đối với Hứa Thanh. Cho đến hiện giờ, dưới sự chú ý của vạn người, mặc dù yếu ớt, nàng vẫn mở thần mục nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Nhưng mà ánh mắt như vậy thì Hứa Thanh đã quen suốt dọc đường đi. Lúc này mặt hắn không cảm xúc, chỉ có bàn tay siết cổ tinh mâu lại thêm dùng sức, hấp thụ một lần nữa. Tinh mâu lập tức run rẩy toàn thân, như có điện hổ quang chạy khắp người, thấm vào tâm thần, hóa thành một cảm giác như là linh hồn sắp bị rút ra, khiến nàng càng thêm suy yếu. Muốn rên rỉ, muốn chửi rủa, nhưng cổ họng bị siết chặt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vì vậy ở trong cơn điên cuồng này, tất cả thù hận của nàng đều hội tụ vào trong mắt, trở thành lời nguyền độc ác nhất trong lòng. Nếu như tai kiếp này có thể vượt qua, vậy thì dốc hết cả đời này, nhất định phải khiến kẻ trước mắt này cùng tất cả thân bằng quyến thuộc của hắn, sống không bằng chết. Hứa Thành phớt lờ, đối với hắn thì nhanh chóng nâng cao tu vi tấn thăng hạ tiên, trở về đại lục động vọng cổ đánh nhau, đó mới là điều mà hắn quan tâm nhất. Còn có phần thưởng khi bắt được thần nữ này, hơn nữa thể chất thần nữ rất đặc biệt, nếu có thể nắm giữ lâu dài, tu vi đột phá bước vào chuẩn tiên trung kỳ chỉ là sớm muộn. Hứa Thanh sách tinh mâu thần nữ dưới sự hậu tống của Niệm Lân Quân, vừa theo bản năng hấp thụ vừa trầm ngâm trong lòng, rời khỏi truyền tống trận đi về phương xa, hướng đến Cự Hồng Tinh, nơi mà Tả Dực tiền tuyến đại thống lĩnh đang tọa trấn. Còn những tu sĩ chung quanh đến đây vây xem, nhìn theo bóng dáng của Hứa Thanh cùng mọi người khuất xa cho đến khi biến mất, tâm thần rung động cảm khái vô cùng. Bọn họ vốn là đạo chủng, lại không thiếu sự ma luyện, nay lại lập được đại công như vậy thì từ nay nhất định sẽ bay lên trời cao. Đặc biệt là Hứa Thanh kia, danh tiếng quán không bao lâu nữa sẽ vang khắp cả đệ ngũ tinh cầu. Trong tiếng thở dài, đủ các loại cảm xúc đều có, nhưng là dù hâm mộ hay ghen tị thì Hứa Thanh đang rời đi cũng đã bỏ lại tất cả phía sau. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Nửa tháng sau, dưới sự hộ tống không ngừng nghỉ của Niệm Lân Quân, Hứa Thanh cùng mọi người vượt qua tinh hải, cuối cùng đã tiến vào bản bộ của tiền tuyến, nằm ở trung khu tiền tuyến của khu vực cánh trái. Đó là một tinh cầu khổng lồ có phần không được đều nhau, như một yêu tinh màu đỏ tươi lơ lửng giữa tinh không. Nhìn từ xa thì nó như một con mắt độc nhất được hình thành từ máu của một thần linh đang khóc nhìn xuống tinh vũ. Mặc dù đã từng đến đây một lần, nhưng một lần nữa được tận mắt chứng kiến tinh cầu này thì trong lòng Hứa Thanh vẫn dậy sóng. Tinh cầu này thực sự là quá lớn, như một quả cầu lửa khổng lồ đang cháy trong vũ trụ, tỏa ra ánh sáng vô cùng chói lọi và nóng bỏng. Ánh sáng đó dường như có thể xuyên qua bóng tối vô tận, khiến nó trở thành một sự tồn tại nổi bật trong tinh không bao la. Đến nơi này, Niệm Lân Quân không còn tiến lên nữa, lần lượt dừng lại, tu sĩ dẫn đầu vẻ mặt nghiêm nghị hướng Hứa Thanh hành lễ. Hứa Thành đáp lễ lại, biết rằng nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, tiếp theo là báo cáo công việc của mình và mọi người. Vì vậy hắn quay người, nhìn về phía cự hồng tinh, thân ảnh lóe lên, cùng tinh hoàn tử với những người khác thẳng tiến vào quả tinh cầu đó. Càng đến gần, có thể thấy được bề mặt tinh cầu đỏ này tràn ngập trong biển lửa cuồn cuộn dữ dội. Ngọn lửa nóng bỏng không ngừng dâng trào lên, cuộn sóng, rồi bốc hơi thành sương mù đỏ tươi. Đồng thời ập đến còn có sự thần bí mà trước đây Hứa Thanh chưa từng cảm nhận được do tu vi và nhận thức khác với hiện tại. Đó là tiếng tim đập ở cấp độ hiến luật, như tiếng chống trận thời cổ đại vang vọng ở trong biển lửa cuồn cuộn. Đùng đùng. Như thể cả tinh cầu này là một sinh vật sống, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra thủy triều huyết sắc ngập trời, cuốn theo tiếng gầm rú mà quét qua tinh vực, biến tất cả trong tinh vực này thành bột mịn. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh phải dừng bước, những người phía sau hắn từng người tâm thần chấn động. Và ngay khoảnh khắc mọi người dừng lại thì một giọng nói tang thương từ hư vô chuyển đến, mang theo vô tận cổ xưa, mang theo cơn gió của tháng năm lịch sử. Rất tốt. Cùng với giọng nói, phía trước Hứa Thanh và mọi người bùng phát ra tia sáng lớn, tạo thành một ánh sáng cực kỳ mạnh mẽ, chiếu sáng cả hư không xung quanh. Nó giống như pháo hoa khổng lồ nở rộ trong vũ trụ. Và trong cái biển ánh sáng này, có 10 vạn con mắt dọc màu bạc đột nhiên xuất hiện rồi đột ngột mở ra. Mỗi đồng tử đều phản chiếu rõ ràng, bóng dáng giết chóc giữa Hứa Thanh và mọi người với thần nữ, như là đang xem xét toàn bộ quá trình. Vài hơi thở sau, những bóng dáng giết chóc biến mất, 10 vạn con mắt khóa chặt Hứa Thanh và mọi người, đặc biệt nhìn chăm chú vào tinh mâu thần nữ trong tay Hứa Thanh. Tiếp theo là một lực kéo vô hình xuất hiện. Cảm nhận được sự hùng vĩ của lực này, Hứa Thanh chỉ có thể buông tay, mặc cho lực kéo này bao phủ thần nữ kéo tụt vào trong biển ánh sáng rồi dần biến mất. Nhìn cảnh này mà trong lòng Hứa Thanh khá tiếc nuối, bởi vì hắn còn chưa khai thác đủ. Dọc đường Hứa Thanh trông có vẻ di chuyển nhanh, nhưng thực tế hắn đã cố gắng trì hoãn hết mức có thể, chính là để hấp thu thêm một chút. Thực sự thì nguồn nguyên chất trong cơ thể thần nữ này rõ ràng có sự khác biệt với những thần linh khác. Tuy không thể nói là vô tận, nhưng mỗi khi sắp bị hút cạn thì nó lại lần nữa sinh sôi. Mặc dù cái lượng sinh sôi sẽ càng ngày càng ít, nhưng mà chất lượng thì tinh khiết vô cùng. Nếu có thể hấp thu thêm một thời gian thì tu vi của ta nhất định đột phá. Hứa Thanh thầm thở dài nhưng hắn cũng hiểu rõ bên phía trạm lưu tiên chủ càng cần thần nữ hơn, không thể để mình nắm giữ mãi được. Vì thế hắn chỉ có thể đè nén suy nghĩ này trong lòng xuống. Sau đó nghĩ đến phần thưởng khi bắt được thần nữ, Hứa Thanh hướng về phía trước cung kính hành lễ, nhưng người phía sau cũng làm theo. Một lúc lâu sau, giọng nói tang thương dường như mang theo dấu tích tháng năm lại một lần nữa vang lên. Người phát hiện tung tích thần nữ thưởng 1 triệu quân công 10 phần nguyên chất, bắt sống thưởng 10 triệu quân công và 100 phần nguyên chất. Các người vừa phát hiện tung tích lại vừa bắt sống thần nữ, lập được đại công. Giọng nói vừa dứt, mọi người liền phấn chấn tinh thần. Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe vậy vẻ mặt nghiêm nghị tiến lên một bước. Trong biển ánh sáng, 10 vạn con mắt dọc màu bạc đồng loạt tập trung vào hắn. Giọng nói giả nua lại vang lên. Thần nữ này lão phu sẽ đưa đến chỗ của trạm lư tiên chủ và thay người xin phong hiệu chân quân cùng với đạo khí tiên chủ. Đối với đạo khí này, người có yêu cầu gì không? Hứa Thanh ánh mắt lóe sáng, suy nghĩ một chút rồi chắp tay trầm giọng nói. Bỉ chức muốn một đạo khí chủ về sát phạt. Có thể, lão phu sẽ chuyển đạt cho ngươi. Còn về phần thưởng, tất cả sẽ được gửi đến trong vòng 7 ngày. Các ngươi có thể chờ đợi ngay ở tinh tháp này. Tinh cầu này sinh ra nguyên chất các ngươi phải nắm bắt cho tốt. Giọng nói sau đó dần tan biến, 10 vạn con mắt bạc từ từ nhắm lại. Mấy hơi thở biển ánh sáng cũng tiêu tan, nhưng từ dưới mặt đất cuồn cuộn có 12 tòa tháp dung nham mọc lên, đứng sừng sững trước mặt cả 12 người Hứa Thanh. 12 tòa tháp tỏa ra một nguồn nguyên chất nồng đậm, thậm chí là Hứa Thanh còn cảm thấy hiến trong cơ thể mình đang dục dịch dậy sóng. Phía sau hắn, Tinh Hoàn Tử, Chu Chính Lập và những người khác đều xúc động. Khoảng thời gian trước, ta đã nghe nói tinh cầu đỏ tươi khổng lồ này là do năm đó trạm lưu tiên chủ tàn sát nhiều vị chân thần đỉnh phong, dùng đầu lâu và thần huyết của bọn họ phối hợp với một tinh cầu để luyện hóa mà thành. Hơn nữa còn dung hợp một đạo hiến của bản thân thời trẻ vào trong đó, cho nên ngay cả cấp độ hạ tiên, tu luyện ở đây cũng có rất nhiều lợi ích. Chỉ là tinh cầu này không được ổn định, cho nên từ khi được đặc biệt ban cho, chứ nếu không sẽ không được phép ở lại nơi đây. Chu Chính Lập nhỏ giọng nói. Hứa Thanh khẽ gật đầu quay nhìn những người phía sau, ánh mắt giao nhau, ai nấy đều nhận ra sự gian nan mà họ đã phải trải qua trên suốt dọc con đường này. Sau đó Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc cung kính hành lễ. Phần thưởng lần này, trừ danh hiệu chân quân không thể chia sẻ, thì nguồn nguyên chất và quân công khác chúng ta cộng hưởng. Tiên chủ đạo khí tuy rằng ta nắm giữ, nhưng cũng sẽ là vật sở hữu chung của chúng ta. Chu Chính Lập nghiêm nghị, Ti Hoàng Tử im lặng, Lý Mộng Thổ cười toe toét. Tà Linh Tử ho khan một tiếng, còn Viễn Sơn Tố thì cụp mắt xuống, những người khác cũng lần lượt đáp lễ. Thiên Quân Tịch Dị cũng ở trong số đó, và dường như còn phấn khích hơn, như thể được Hứa Thanh hành lễ, còn vui hơn là được nhận phần thưởng. Sau đó Hứa Thanh quay người bước vào tòa tháp của hắn, những người khác cũng lần lượt bước vào hỏa tháp, mỗi người đều chọn một tòa và bắt đầu tu hành. Thời gian cứ thế từng ngày trôi qua. Và trong khi mọi người ở đây chờ đợi phần thưởng, theo việc thần nữ được đưa đến chỗ trạm lư tiên chủ, màu đen và trắng bao phủ toàn bộ khu vực chiến trường, giữa đệ tứ và đệ ngũ tinh cầu cũng lặng lẽ dậy sóng. Và rõ ràng là màu trắng đại diện cho tiên linh đang lan rộng, khiến màu đen đại diện cho dị chất liên tục bại lui. Thế cục đảo ngược lập tức gây ra chấn động trong toàn bộ khu vực tiền tuyến, khiến cho cuộc chiến giữa hai bên càng thêm khốc liệt, và phe tu sĩ thì dần chiếm ưu thế. Thế rằng co giữa Ly Chu Thần Hoàng và Trạm Lư Tiên Chủ dường như đã bị phá vỡ, mơ hồ có thể thấy hai thân ảnh bao la ở trong màu đen và trắng ấy đang nhìn nhau. Tiếp theo một tia thần niệm mà những kẻ không cùng cảnh giới không thể nghe thấy vang vọng khắp cả thế cục. Trạm Lư, ngươi nên biết tiền tuyến thất thủ, bổn hoàng lui lại thì trận chiến này sẽ nâng lên thành quyết chiến ở cấp độ nhiều người như ngươi và ta, cũng như là thần tôn và tiên tôn. Các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Cùng lúc đó thì ở tại đệ tứ tinh cầu, cách xa trung tâm chiến trường, nơi mà dị chất cực kỳ nồng đậm, ở khu rìa của tinh không, có một lão thần khổng lồ như thiên thạch, tỏa ra khí tức cổ xưa đang trôi nổi ở đó. Lão thoi thóp đã không còn thần trí, dường như chỉ còn lại bản năng. Quy đạo trôi nổi của lão dường như có phương hướng nhất định, có u minh dẫn dắt, hướng về một nơi nào đó không biết mà trở về. Và trong cơ thể lão thần này, ở tại vị trí trái tim, nơi huyết nhục đã trống rỗng có hai bóng người. Một nam một nữ đang ngồi xếp bằng đối diện nhau. Một lúc lâu sau, một trong hai người mở mắt cảm nhận thế giới bên ngoài, nhẹ giọng nói, phu quân, chúng ta sắp tới rồi. Theo tiếng nói vang lên thì người kia cũng mở mắt khẽ gật đầu. Đèn đuốc tiền tuyến quả thực đã thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn, nhưng mà chặng đường tiếp theo chúng ta cần phải ẩn nấp hơn nữa mới được. Lúc này nếu như Hứa Thanh ở đây, nhìn thấy hai người này nhất định chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, chính là Cực Quang thiếu chủ và đạo lữ của hắn, là Linh Phượng tiên tử. Sau 6 ngày trôi qua trong chớp mắt, những tòa hỏa tháp, khi mà đại thống lĩnh của cự hồng tinh nhắc đến, sắp tới gần, Hứa Thanh và mọi người vẫn đang im lặng bế quan tu hành. Phải nói rằng nguồn nguyên chất của hồng tinh này, tuy độ tinh khiết kém hơn so với thần nữ, nhưng nó ôn hòa hơn nhiều, mang đến tác dụng không nhỏ cho việc chữa trị thương thế của bọn họ. 6 ngày này, thương thế âm ỉ của mọi người đã hoàn toàn bình phục lại. Hứa Thanh cảm nhận điều này rõ rệt hơn bất cứ ai. Hắn phát hiện rằng nguồn chất của hồng tinh này không chỉ giúp chữa thương, mà còn hỗ trợ rất tốt cho việc tạo hình tiên phôi. Đặc tính ôn hòa của nó trung hòa những dao động mạnh mẽ khi mà hắn hấp thu của thần nữ trên đường đi, khiến cho quá trình này trở nên dễ dàng hơn. Nhờ vậy tiên phôi của hắn chạm ngưỡng của chuẩn tiên trung kỳ. Quả nhiên, tu hành trên chiến trường nhanh như chó đuổi. Ở trong hỏa tháp, Hứa Thanh mở mắt sau khi kết thúc trạng thái nhập định. Ánh mắt của hắn lóe lên u quang, tựa như có vô số tinh cầu lưu chuyển trong đồng tử, hình thành nên khí chất phi phàm, kết hợp với dung nhan vốn đã tuyệt thế. Tiên linh chi ý trên người hắn càng thêm rõ nét, tựa như một vị tiên nhân dáng thế. Đáng tiếc là nguồn nguyên chất này lại quá ôn hòa. Trừ phi tìm được nguồn nguyên chất tinh khiết và đặc thù như của thần nữ để trung hòa, nếu không thì nơi này thực sự chỉ thích hợp để chữa thương. Nghĩ đến thần nữ mà trong lòng Hứa Thanh không khỏi dâng lên một tia tiếc nuối. Nguồn nguyên chất của chân thần hắn không phải là chưa từng tấp thu. Hiện tại ở thiên ngoại thiên quán còn đang chấn áp một vị không ngừng cung cấp nguồn nguyên chất. Chỉ là cho dù là vị chân thần kia thì cũng không sánh bằng thần nữ về độ tinh khiết. Thần hoàng chi nữ, thần chủ huyết mạch, quả nhiên là phi phàm. Trong đầu Hứa Thanh hiện lên cảnh tượng lúc hấp thu thần nữ trên đường đi, khiến hắn nhịn không được mà liếm môi. Nguồn nguyên chất của thần nữ là nguồn cung hoàn mỹ nhất mà hắn từng nếm trải cho đến nay, có thể nói là vô song vô đối. Nhưng mà thần nữ đã bị nộp lên trên, Hứa Thanh chỉ có thể đè nén sự tiếc nuối này xuống, tiếp tục là nhắm mắt tu hành. Nhưng ngay lúc đó trên hồng tinh bùng nổ một hồi năng lượng mãnh liệt, tiếng ầm ầm rung trời chuyển đất vang lên, biển ánh sáng vô tận quét ngang tinh cầu trong nháy mắt, bao phủ lên mọi thứ, tựa như cả thế giới bị nhấn chìm trong quang mang rực rỡ. Cùng lúc đó tòa tháp mà Hứa Thanh đang ở cũng bị biển ánh sáng này nuốt chửng. Trong ánh sáng chói lòa, hỏa tháp liền biến mất, tựa như bị xóa sạch hoàn toàn. Thay vào đó một con mắt bạc khổng lồ xuất hiện, lơ lửng trước mặt Hứa Thanh. Làm tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt. Hắn lập tức đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, cung kính cúi người bái lại con mắt màu bạc khổng lồ kia. Bái kiến thống tướng, con mắt bạc khổng lồ nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh. Một lúc lâu sau, từ trong biển ánh sáng vang lên một âm thanh giả nua, nhuốm màu năm tháng. Phần thưởng cho đại công lần này đã tới. Giọng nói vừa dứt thì 10 khối ngọc giản vàng hình chữ nhật tỏa ánh sáng rực rỡ xuất hiện từ hư không, bên cạnh còn có lệnh bài quân công. 10 khối ngọc vàng này tỏa ra nguồn chất nồng đậm, ánh sáng huyền diệu lưu chuyển không ngừng, rõ ràng toàn là bảo vật quý giá. Còn lệnh bài quân công nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng ý nghĩa ẩn chứa bên trong thì lại vô cùng to lớn. Đây là thập phương nguyên chất cùng với lệnh bài chứa đựng 1 triệu quân công, là phần thưởng vì người đã tìm ra tung tích của thần nữ. Âm thanh già nua dừng lại một chút, sau đó có 100 khối ngọc vàng và 10 cái lệnh bài quân công khác lần lượt xuất hiện, trôi nổi bên cạnh phần thưởng trước đó, tụ lại thành một luồng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Nhưng vật này nếu để lộ ra bên ngoài thì đủ khiến vô số tù sĩ phải đỏ mắt mà điên cuồng tranh đoạt. Đây là phần thưởng vì đã bắt sống. Hứa Thanh nhìn những bảo vật trước mắt và ánh mắt lóe lên dị quang nhưng không nói gì, hắn chỉ đè nén sự kích động trong lòng tiếp tục chờ đợi. Còn về phong hiệu chân quân, giọng nói trong con mắt bạc khổng lồ trở nên nghiêm nghị. Có một vài điều ngươi cần phải biết. Đệ tử của tiên chủ đều là chân quân, mà đệ ngũ tinh cầu của ta, năm xưa tiên tôn khai sáng ra tiên đạo, luyện vạn thần, hóa linh ngân, thay thế quy tắc, cuối cùng trở thành khí vận. Khí vận này, tiên tôn hưởng 5 phần, 11 vị tiên chủ hưởng 4 phần, còn lại tất cả chân quân thì hưởng 1 phần. Người sở hữu sẽ được khí vận gia trì và được tinh cầu âm thầm che chở. Hứa Thanh chăm chú lắng nghe, hắn biết rõ việc đệ tử của tiên chủ thì đều được phong làm chân quân, nhưng đối với khí vận thì hiểu biết không nhiều. Lúc này nghe xong, hắn không khỏi lâm vào trầm tư suy nghĩ. Âm thanh giả nua kia bỗng hóa thành một tiếng quát lớn. Hứa Thanh, tinh thể này là do Trạm Lư tiên chủ xin cho ngươi, nó được khí vận của đệ ngũ tinh cầu hóa thành. Ngươi hãy in thần niệm vào, tinh cầu sẽ ban tên cho ngươi. Tiếng quát vang vọng khắp nơi như sấm nổ. Ngay sau đó từng sợi tơ màu vàng xuất hiện giữa hư không, đan xen trước mặt Hứa Thanh, hình thành một tinh thể màu vàng, chỉ nhỏ cỡ cái móng tay. Hình dạng của nó trông giống như thần cách của chân thần mà Hứa Thanh từng nhìn thấy, nhưng mà rõ ràng là không phải cùng một loại. Hứa Thanh theo bản năng nhìn chằm chằm vào tinh thể. Khi ánh mắt hắn hội tụ lại thì đầu óc lập tức chấn động dữ dội, tựa như nhìn thấy đệ ngũ tinh cầu đang xoay chuyển ở bên trong. Vũ trụ vô tận trải rộng khắp cả tinh không, từng tòa thiên ngoại thiên sừng sững giữa ngân hà, khiến cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Đang định in thần niệm vào thì đúng lúc này, bên trong tinh thể, ngay cạnh 11 tòa thiên ngoại thiên, cực quang thiên ngoại thiên bất ngờ lóe sáng, một chữ thanh ở trong tòa thiên ngoại thiên kia hiện lên, hội tụ hình thành. Tiếp đó ánh sáng màu xanh bùng nổ từ bên trong, quét ngang qua hoàn vũ. Tiếng kinh ngạc cũng vang lên từ trong con mắt bạc khổng lồ. Cực thiên phong hào đã sớm định sẵn sao? Hứa Thanh ngơ ngác, hồi lâu sau mới hồi phục tinh thần. Khi nhìn lại tinh thể trước mặt thì ở trên đó đã xuất hiện một chữ thanh. Trong khoảnh khắc nhìn thấy chữ này, tựa như có âm thanh của vạn tộc sùng bái vang lên bên tai, hội tụ thành một phong hào, cực thanh chân quân. Phong hào này hòa vào trong mệnh cách của Hứa Thanh, tạo thành một mối liên kết chặt chẽ giữa hắn và đệ ngũ tinh cầu. Hứa Thanh cảm nhận được mối liên hệ này rất rõ rệt. Dù là ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần khẽ động tâm niệm thôi, hắn đều có thể cảm ứng được tiếng gọi của đệ ngũ tinh cầu. Đây chính là khí vận sao? Hứa Thanh trong lòng lẩm bẩm. Ngay ở khoảnh khắc đó, nhờ vào sự gia trì khí vận của đệ ngũ tinh cầu, tu vi của hắn bỗng nhiên đột phá, âm thanh ầm ầm vang vọng khắp cơ thể, tựa như tiếng trống rền vang. Tiên phôi khổng lồ sau lưng hiển hóa ra, sừng sững trên hồng tinh, chấn động không gian, quấy động vòng xoáy năng lượng và cuồng phong một cách dữ dội. Tiên linh chi ý trên thân hắn bùng phát mãnh liệt, tỏa ánh sáng rực rỡ giữa tinh không. Tu vi của hắn như cuồng phong bão táp không thể ngăn cản, trực tiếp là phá vỡ cực hạn của chuẩn tiên sơ kỳ, nhảy vọt lên chuẩn tiên trung kỳ. Bước vào chuẩn tiên trung kỳ trong nháy mắt, Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được tiên linh chi khí cuồn cuộn như biển cả tràn ngập khắp cơ thể, nó lưu chuyển không ngừng trong từng tấc da thịt, xương cốt và huyết mạch. Mái tóc dài tung bay giữa không trung, uy áp tỏa ra của toàn thân đã mạnh hơn trước đầy gấp bội. Mơ hồ trên người hắn đã xuất hiện một luồng tiên vận mờ ảo. Tiên vận này nó tựa như một nền tảng khắc sâu vào mật mệnh của bản thân, khiến ánh mắt Hứa Thanh bừng lên ánh sáng, không ngừng lưu chuyển. trong đồng tử xuất hiện một tia sáng bạc lấp lánh, một trong những dấu hiệu của tiên nhân. Cùng lúc đó thì khi Hứa Thanh được khí vận gia trì tu vi đột phá, trong con mắt bạc khổng lồ sừng sững trước mặt hắn hiện ra một thân ảnh mặc đạo bào. Đó là một nam tử trung niên với thần thái nghiêm nghị, không giận tự uy, mặc đạo bào màu xanh, toàn thân tỏa ra tiên khí nồng đậm, trong đôi mắt ẩn chứa sự vận chuyển của vũ trụ tinh cầu. Đó chính là thống tướng của Tả Dực Tiền Tuyến. Ông ta bước ra một bước đứng trước mặt Hứa Thanh, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm vào hắn. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đè nén những gợn sóng trong lòng, đang định cúi người bái lạy thì thống tướng lắc đầu, một cỗ lực lượng ôn hòa tản ra nhẹ nhàng ngăn cản. Đã có đạo hiệu chân quân, cho dù tu vi chỉ là hạ tiên thì lão phu gặp cũng phải bái. Dù hiện tại ngươi chưa đạt đến hạ tiên, nhưng thân phận đang ngang hàng với lão phu, không cần phải bái ta. Giọng nói của thống tướng trầm ổn nhưng vang vọng như đạo âm lan tỏa khắp không gian. Về phần tương lai, sau khi rời khỏi chiến trường, ngươi có tư cách tùy ý lựa chọn một vị tiên chủ làm sư phụ. Nghe vậy, Hứa Thanh gật đầu, hiểu rõ là đệ ngũ tinh cầu có quy củ riêng của mình, cho nên không miễn cưỡng việc bái lạy. Tuy nhiên hắn vẫn chân thành chắp tay, chuyển đạt lời cảm tạ. Đà tạ thống tướng đề bạt và chỉ điểm. Việc này Hứa Thanh khắc cốt ghi tâm. Thống tướng khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Đây là do chính bản thân ngươi liều mạng đoạt được, xứng đáng được nhận. Ông ta dừng lại một chút rồi chậm rãi nói. Còn về phần thưởng cuối cùng vì công lao bắt sống thần nữ chính là tiên chủ đạo khí. Ánh mắt Hứa Thanh sáng rực, thứ hắn luôn chờ đợi chính là cái phần thưởng cuối cùng này. Nguyên chất và quân công trước đó tuy rằng hữu dụng thật, nhưng không phải là thứ không thể thay thế. Ngay cả phong hào chân quân cũng chỉ là một bước tiến về mặt thân phận mà thôi. Thứ mắn thực sự quan tâm chính là chiến lược của bản thân, mà đạo khí tiên chủ luyện ra sẽ là vũ khí sát phạt tối thượng, giúp hắn tăng cường sức mạnh chiến đấu vô cùng. Nhìn thấy sự chấp nhất của Hứa Thanh đối với đạo khí, thống tướng mỉm cười nhẹ nhàng giơ tay lên. Lập tức vô số ánh bạc từ trong ống tay áo ông ta bay ra, hóa thành từng sợi tơ mỏng bắn ra không trung. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn, đồng tử lập tức co rút lại, chỉ thấy hư không phía trên bị cả biển ánh sáng bao phủ, có vô số sợi tơ bạc đang dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt thì từng điểm ánh sáng màu máu hiện lên, lấp lánh như những đốm lửa nhỏ trong bóng tối, và những đốm sáng ấy dần mở rộng như những hoa đỏ nở rộ giữa hư vô. Cuối cùng các đóa hoa đỏ kết nối với nhau, tựa như làm ô nhiễm cả biển ánh sáng, tạo thành một bầu trời nhuộm đẫm bằng huyết sắc. Áp lực khủng khiếp lan tỏa từ trong không trung, không gian bị bẻ cong đi, từng vết nứt không gian như mạng nhện xé toạc hư không, kéo dài giao nhau, hình thành một cái khe hở khổng lồ, ngoằn ngoèo trải dài hàng triệu trượng. Từ những khe nứt ấy, xương máu đặc sệt cuộn trào như thác đổ, cuồn cuộn như cơn sóng dữ. Trong làn xương máu dày đặc, một đoạn cốt đao trắng xóa dần dần hiện ra, nó tỏa ra sát khí nồng đậm, chậm rãi giáng lâm. Hình dạng của nó như một vầng sang khuyết được treo ngược, ánh lên huyết quang lạnh lẽo rợn người. Trên thân đao khắc đầy những lạc ấn cổ xưa, vừa giống như do tự nhiên tạo thành, mà lại vừa giống như được khắc vào bằng một loại nghi thức nào đó, hòa quyện chặt chẽ không thể tách rời. Theo sự giáng lâm của cốt đao, biển ánh sáng bốn phía sụp đổ, xoay tròn thành những vòng xoáy khổng lồ. Điều kỳ dị nhất là những vết nứt không gian kia ở dưới sự nhuộm đỏ của đao mang hóa thành vô số những sợi nhân quả vặn vẹo giao thoa lẫn nhau, tạo thành những pháp tắc tương đối phức tạp. Dưới sự thống lĩnh của đao mang, chúng tựa như muốn trở thành một vòng cung chí mạng, chặt đứt luân hồi, chấm dứt vạn vật. Thống tướng chậm rãi lên tiếng, giọng nói vang lên như tiếng sấm rơi vào trong lòng Hứa Thanh. Đao này là chí bảo do Trạm Lư tiên chủ sau khi thành đạo đã liên thủ với vài vị tiên chủ khác chém giết vị thần chủ cuối cùng của đệ ngũ tinh cầu rồi dùng móng tay của hắn để luyện thành. Vị thần chủ kia sở hữu thần cách sát lục, cho nên đao này sát khí là kinh thiên động địa. Khi mà những lời ấy vang lên, thanh loan đao giáng xuống trước mặt Hứa Thanh, dường như có cảm ứng với hắn, thần đao khẽ run lên phát ra tiếng kêu vang vọng giữa tinh không. Tiếng kêu này như xé toạc cả cõi u minh, khiến tinh quang đảo ngược. Vô số tàn hồn từng bị thanh đao này chém giết, bỗng hiện hóa trong hư không, hóa thành cửu, quỷ ảnh, yêu ma lượn lờ. Nhưng bọn chúng không dám phát ra bất kỳ một tiếng than khóc nào, chỉ im lặng hóa thành xương máu quấn quanh thân đao. Mũi đao khẽ lướt qua, không gian không phải bị cắt mở mà tựa như bị hung thú gặm nhấm, để lại một khoảng trống vĩnh viễn không thể lấp đầy. Đây chính là tiên chủ đạo khí. Cảnh tượng này khiến trái tim Hứa Thanh chấn động dữ dội, hắn theo bản năng giơ tay lên, nắm chặt thanh loan đao trước mặt. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào chuôi đao, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng gầm rú của thần linh vang vọng khắp cả tinh không. Âm thanh ấy xuyên thấu qua vũ trụ vô tận, nhuộm thế giới trước mắt Hứa Thanh thành màu rỉ sắt, toát ra sát khí đáng sợ, khiến da đầu hắn tê dại. Cùng lúc đó thì giọng nói trầm ổn của thống tướng lại vang lên. Tất cả phần thưởng đã được giao cho ngươi. Tiếp theo, nửa tháng sau sẽ có đại sự xảy ra. Ly Chu thần chủ của đệ tứ tinh cầu và trạm lưu tiên chủ bên ta đã đạt thành thỏa thuận trao đổi con tin. Người áp tải thần nữ đi giao dịch, tiên chủ đã chỉ đích danh. Hứa Thành người sẽ tiếp tục đảm nhiệm. Địa điểm là tiền tuyến của khu vực chiến đấu cánh trái. Toàn bộ quân đội bên ta sẽ hộ tống người để bảo vệ cho giao dịch lần này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.